Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 717, chương 715 thăng cấp. Dự định thăng lên cấp lại đi gây sự tình. Triệu Diệu đầu tiên là một cái bản thân thôn phệ chạy hướng về phía thứ nguyên túi dạ dày. Đuổi theo ra tới Tử Vương chỉ tới kịp thấy Triệu Diệu nửa người dưới chậm rãi chui vào hư không bên. Trong, hô lớn, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chờ lấy, ta đi trước thăng cái cấp, thêm cái điểm. A, Tử Vương một mặt không hiểu, đột nhiên cảm thấy Triệu Diệu nhìn qua vô cùng không đáng tin cậy dáng vẻ. Một bên khác Triệu Diệu trở lại thứ nguyên túi dạ dày về sau. Đầu tiên là mở ra bảng, nhìn một chút điểm kinh nghiệm đủ về sau. Trực tiếp đem Pharaoh mèo theo LV6 tăng lên tới LV7. Lại thêm buổi sáng hôm nay đem Lucy thăng cấp đến LV7. Hiện tại Triệu Diệu bảng liền đã biến thành Book LV6, 242/20.000, Mạt Trà LV8, 5.910/50.000, Elizabeth LV9, 700/100.000, Môi Cầu LV8, 277/55/50.000, Ares LV7, 5.900/20.000, Lucy LV7, 0/20.000, Pharaoh Mèo LV7, 0/20.000. Rất tốt, lần này Lucy cùng Pharaoh Mèo đều LV7. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, Lucy buổi sáng hôm nay thăng cấp đến LV7. Hắn thêm điểm kỹ năng gọi là máu thịt diễn biến, là một loại toàn phương vị tăng cường, nguyên bản siêu khoái tốc tái sinh. Cần thể xác độ hoàn hảo 15 phía dưới thì là kích phát một lần kéo dài 3 phút. Để nguội 24 giờ gấp trăm lần tái sinh. Mà bây giờ đã biến thành thể xác độ hoàn hảo chỉ cần 10 phía dưới thì là sẽ kích phát một lần kéo. Dài 6 phút đồng hồ. Để nguội 12 giờ gấp trăm lần tái sinh. Có Lucy tăng lên. Hiện tại ta càng thịt. Nhìn lại Pharaoh tăng lên. Triệu Diệu mở ra Pharaoh mèo cây kỹ năng. Hai cái điểm kỹ năng theo thứ tự là siêu năng miễn trừ trung giai. Theo lần lượt rèn luyện, thân thể gặp công kích về sau, có tỷ lệ đối với siêu năng lực công kích sinh ra miễn trừ. Nhất tỷ lệ cao có thể tăng lên đến đẳng cấp mấy sao một. Coi như LV7 Pharaoh mèo cũng chỉ có 3.5. LV7 Pharaoh mèo liền có 7 trở lên. Liền rất lợi hại. Đó là cái thần kỹ A. Triệu Diệu nhìn xem kỹ năng này chảy nước miếng. Mấu chốt nhất, chính là cái này kỹ năng là bao hàm tại rèn luyện bên trong. Ta về sau nếu như thăng cấp bốc, dung hợp Pharaoh mèo mèo lực lượng, có phải hay không coi như hoán đổi siêu năng lực, cũng có thể có siêu năng miễn trừ. Coi như không được, cùng lắm thì ta tự rèn luyện A. Có siêu năng miễn trừ, biến gay coi là, biến gay vẫn chưa được. Thế nhưng ta coi như thay đổi, cùng lắm thì lại đem chính mình cho biến trở về tới A. Hơi suy nghĩ một chút, Triệu Diệu liền nhịn không được siêu năng miễn trừ trung giai dụ hoặc. Trực tiếp đem điểm kỹ năng cộng vào. Kể từ đó, Pharaoh mèo hiện tại thu được 7% siêu năng miễn trừ tỷ lệ. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu, liền lần nữa về tới thế giới vật chất, dự định tiếp tục đánh răng phó bản. Ta xem một chút, còn lại hư linh, hắc viêm, thuyền cứu nạn 3 chi đội ngũ, ân, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến, hư linh siêu năng lực mèo, hành tung bất định, cái này cuối cùng lại nói, trước diệt thuyền cứu nạn cùng hắc viêm bộ đội, suýt nữa quên mất hỏi bọn hắn ở nơi nào, nghĩ, tới đây, Triệu Diệu lại đi trở về, liền thấy một mặt lo âu Tử Vương vọt lên nói ra. Các ngươi bộ đội tiếp viện đâu? Làm sao lần này tới cũng chỉ có ngươi? Làm sao hiện tại liền ra tay rồi? Vừa mới bọn hắn có người liên hệ ta. Hiện tại phải làm gì? Cái này cùng kế hoạch tốt không giống nhau à? Triệu Diệu vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra. Yên tâm, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Nói, Triệu Diệu một đạo huyễn thuật đã đem Hắc Hổ gọi tỉnh lại. Hắc Hổ chỉ cảm giác mình váng đầu ngất, mới vừa từ trong địa ngục tỉnh lại, liền lại thấy được trước mắt kỵ sĩ không đầu, dọa đến toàn thân siết chặt, Người muốn làm gì? Nhìn đối phương theo trong hư không một thanh móc ra một đoàn đen xì đồ vật. Hắc hổ trực tiếp liền hỏng mất. Này đều bao lớn người? Bao nhiêu lợi hại sứ đồ a? Giang Hải Miêu Vương a? Làm sao lại ưa thích chơi cất đâu? Đừng như vậy có được hay không? Hắc hổ nói ra. Chúng ta đều là nhân vật có mặt mũi. Có lời nói lời nói. Không lên tay được không? Kỵ sĩ không đầu tung tung đồ trên tay nói ra. Mọi người của các ngươi ở đâu? Ta không thể nói. Hắc hổ cười khổ nói. Có thể hay không thay cái vấn đề khác? Có ai không? Kỵ sĩ không đầu nói ra. Uy đen công tử ăn bùn. Ăn vào no bụng mới thôi. Mấy phút đồng hồ sau. Triệu Diệu đã theo mấy tên sứ đồ trên thân nghe được Hắc Viêm. Hư Linh cùng thuyền cứu nạn ba chi bộ đội ở bên này cứ điểm. Lần nữa một cái ngũ giác tước đoạt về sau. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Vẫn là hủy bỏ trong nhà một tầng 8 cổng không gian. Khai mở tại trong phòng họp. Đem từng cái răng sứ đồ đều ném vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Triệu Diệu thầm nghĩ đến. An toàn là số 1. Vẫn là đem bọn gia hỏa này đều nhốt vào trong không gian môn nhìn. Thuận tiện khiến cho môi cầu khống chế cổng không gian một mực đi theo ta đi. Có cổng không gian, Triệu Diệu chẳng khác nào tùy thời tùy chỗ mang theo một cái siêu năng kho quân dụng. Cần thời điểm một chiêu thời gian tạm dừng. Theo trong không gian môn móc ra mèo tới sau đó dùng lạt điều bịt lại. Liền là một chầu siêu năng oanh tạc. Bình thường cũng có thể tùy thời tùy chỗ từ bên trong móc mèo đi ra tiến hành trang bị cùng chiến. Đấu, được xưng tụng là tùy thân siêu năng mèo cơ giáp. Bất quá hắn đối thứ nguyên túi dạ dày bên trong hô vài tiếng. Liền phát hiện môi cầu vậy mà không để ý tới hắn. Cũng không đến thao túng cổng không gian. Môi cầu chẳng lẽ không tại. Triệu Diệu lại bản thân thôn phệ tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Một bên Tử Vương nhìn xem Triệu Diệu chậm rãi biến mất. Lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, lại biến mất, muốn đi đi toilet sao? Ngoặc kép, môi cầu, người đang làm gì đâu? Thứ nguyên túi dạ dày bên trong, Triệu Diệu tìm được môi cầu, phát hiện đối phương đang cùng người trên mạng nói chuyện phiếm. Hắn nghi ngờ nói, môi cầu, ta một mực tại gọi ngươi đấy. Không có nghe thấy sao? Môi cầu quay đầu, hai vuốt ôm ngực, một bên run lấy ngực, một bên hô, hống hống hống tương đương hống hống hống tương đương, Triệu Diệu liếc mắt. Cái tên này nhìn đồ vật gì? Hắn nhìn lướt qua đối thoại nội dung, báo đen, ngói khảm đạt, môi cầu tiếp tục duy trì lấy hai vuốt ôm ngực động tác. Nói ra, báo đen băng mèo đen nhóm nói cho ta biết bí mật. Nguyên lai chúng ta mèo quả quýt, mèo trắng. Mèo đen đều có không giống nhau tổ tiên. Mèo quả quýt là sư tử một chút xíu tiến hóa tới. Mèo trắng là lão hổ tiến hóa tới. Mà chúng ta mèo đen là báo đen tiến hóa tới. Mặc dù nhìn qua là mèo, nhưng kỳ thật là báo đát. Ăn hay chưa văn hóa thua thiệt a? Có phải hay không muốn để bọn hắn đi đọc điểm sách đây? Triệu Diệu đột nhiên có chút không biết. Nói cái gì cho phải? Không muốn đánh vỡ môi cầu huyễn tượng. Hắn sờ lên môi cầu đầu nói ra. Được rồi, tiểu báo tử giúp ta đi mở cổng không gian đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.